Chương 228, vô hiệu thánh văn tự lực lượng. Chém giết chúng ta lệ. Bờ sỉ trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường, mới vừa ta chỉ là sơ suất mới có thể bị ngươi chém giết một lần. Lẽ nào ngươi liền cho rằng đó là chúng ta thực lực chân chính rồi sao? Huống chi mặc dù là mới vừa ta cũng còn không có biểu diễn thực lực A đang ở lệ. Bờ sỉ nói thời điểm, Mù Cù Dô đột nhiên phát hiện mình dạ nạ cụ tỏ bên trên dọc theo rất nhiều như cùng giống như là thần kinh thứ đồ thông thường giữa lúc Mù Cù Dô hơi nghi hoặc thời điểm đứng ở lệ. Bờ sỉ bên cạnh, một cái cả người khóa lại áo bào bên trong không rõ sinh vật thể trong miệng nhỏ giọng không biết đang nói cái gì đồ đạc. Mà lệ. Bờ sỉ nghe xong một hồi. Mở miệng cười nói ra, tờ nỉ đạ. Hạ cả cổ nói, ở ngươi dạ nạ cụ tỏ mới vừa chém trúng thân thể hắn thời điểm. Hắn đem chính mình thần kinh bám vào ở tại ngươi dạ nạ cụ tỏ trên thân đao. A đã quên nói cho ngươi biết. Tờ nỉ đạ. Hạ cả cổ thánh văn tự vì C cưỡng chế nắm đi hắn có thể đủ đem chính mình thần kinh phong thích đến bên ngoài cơ thể. Miễn là thần kinh tiếp xúc được nào đó thể rắn vô luận có sinh mạng vẫn là không sinh mạng có thể ý cải biến nên thể rắn hình dạng cùng vận động cha nở dê tha y hơn nữa cái này chủng năng lực là vốn có truyền lại tính chất. Làm nên thể rắn tiếp xúc hoặc tới gần còn lại thể rắn lúc, nguyên thể rắn bên trong thần kinh sẽ tiếp xúc mới thể rắn, sau đó tiện đà tùy ý cải biến thần kinh sở mới tiếp xúc được cố thể hành tung hoặc vận động quy tích nói cách khác chính là ngươi lại không nhanh điểm cầm trong tay dạ nạ cụ tỏ vứt bỏ nói. Như vậy thân thể của ngươi sẽ cùng ngươi dạ nạ cụ tỏ giống nhau, chịu đến tờ nì đạ. Hạ cả cổ khống chế A. Sẽ bị khống chế sao Mù Cụ Rồ trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Sau đó giơ tay lên giơ giơ dạ nạ cụ tỏ. Nhìn lệ. Bờ sỉ nghi ngờ mở miệng nói, dường như hoàn toàn không có a ân lệ. Bờ sỉ trên mặt lộ ra biểu tình nghi hoặc, không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía bên cạnh tờ nì đạ. Hạ cả cổ trên người. Dường như hình như là ở hỏi nguyên do. Bất quá hiển nhiên tờ nì đạ. Hạ cả cổ lúc này cũng rất giống là có chút mộng bức, không có giải đáp lệ. Bờ sỉ nghi hoặc. Hắc hắc hạ cả cổ cưỡng chế chấp hành tựa hồ đối với hắn không có chỗ nào xài A bất quá cũng không có quan hệ gì, bởi vì hắn lập tức phải chết A đứng ở lệ. Bờ sỉ phía sau, trên trán giữ lại đơn bó buộc hơi quận lưu hải ạ sờ kín. Nạp khắc lệ hoan đột nhiên mở miệng cười nói. Đi lên trước, nhìn mì tạ ra si mù cụ rồ. Ạ sờ kín. Nạp khắc lệ hoan mở miệng nói, ngươi biết trí tử số lượng sao làm sinh vật thu lấy bất luận cái gì vật chất. Thu lấy vượt lên trước lượng nhất định lúc, liền tất nhiên sẽ thu nhận tử vong. Giới hạn này mọi người đã đem bên ngoài thường gọi vì trí tử số lượng căn cứ sinh vật chủng loại, giai đoạn trưởng thành, vật chất thu lấy phương pháp, mỗi cái sinh vật cá thể thu lấy thời kỳ đẳng cấp dị, kỳ cụ thể số lượng cũng có chỗ bất đồng. Cho nên phải xác định một cái chuẩn xác số lượng giá trị là không có khả năng. Vì vậy, một nửa trí tử số lượng làm sinh vật thu lấy nào đó vật chất đến riêng cha nở dê tha y lúc nhiều hơn phân nửa sẽ tới chết số lượng cái này mỗi khái niệm bị rộng rãi ứng dụng. Cái lượng này như là làm cá nóc độc tố 1% chút nào khắc ô đầu kiềm ô đầu độc 1/10 chút nào khắc nỉ có tỉn 7 chút nào khắc cây cà phê bởi vì 200 chút nào khắc vitamin 1/2000 chút nào khắc vân vân. Ta thánh văn tự vì dê trí tử số lượng lực lượng của ta chính là nhằm vào định vật chất thu lấy, trong đầu sẽ chính xác bắn ra 100% tới chết hoàn toàn trí tử số lượng, vẫn có thể tự do trên dưới thao tung cái lượng này. Ngươi đây là ở nói cái gì A Mù Cù Rồ đầu đầy hát tuyến nói. Lúc đầu đối với cái này một bộ là tin duệ ra hỏa năng lực, Mù Cù Rồ vẫn là rất hiểu rõ. Thế nhưng nghe hắn như thế nhất giải thích Mù Cụ Rồ biểu thị chính mình hoàn toàn chính là chủng bối rối bức cảm giác gã hoàn toàn nghe không hiểu a ta ban đầu cũng đúng như vậy ạ sợ kìn. Nạp khắc lê hoan thần sắc lạnh nhạt mở miệng nói, bất quá ngươi không cần để ý mặc dù không phải minh bạch cũng không có quan hệ. Bởi vì ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết coi như hiểu cũng không làm nên chuyện gì a ta mới vừa ở bên trong cơ thể ngươi hạ huyết dịch trí tử số lượng. Thao túng thân thể ngươi huyết. Ở bên trong cơ thể ngươi huyết càng nhiều, ngươi thì sẽ càng tiếp cận tử vong hơn nữa ngươi cũng không cần cho rằng chỉ là đem trong cơ thể huyết thả là có thể pho nở dê ngư á tử vong. Bởi vì ta thiết quyết định ngươi huyết dịch trước mặt trí tử số lượng ước là 1.6 lít nếu như bên trong cơ thể ngươi tiên huyết thấp hơn cái lượng này lời nói sẽ bởi vì không chút máu mà chết. Nói cách khác ngươi bây giờ, chắc chắn phải chết nữ a ngạch là cái dạng này sao Mù Cụ Rồ trên mặt vẫn là ngoạn vị nụ cười. mở miệng nói, thế nhưng bây giờ ta dường như nửa điểm dị dạng cũng không có a, có phải hay không là bởi vì huyết dịch trí tử số lượng đối với ta vô dụng? Nếu không ngươi đổi một thử xem, nói thí dụ như bên trong thân thể thiết nguyên tố mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ. Vẻ mặt nghiêm nghị nhìn ạ sờ kìn. Nạp khắc lẽ oan mở miệng nói, làm sao khả năng ạ sờ kìn? Nạp khắc lẽ oan biểu tình trên mặt có chút dại ra, trong miệng thì thào nói ra, vì sao trí tử lượng lực lượng sẽ đối với ngươi vô hiệu? Vừa lúc đó, một viên siêu nồng độ cao linh lực tử đạn xạ hướng về phía mù cụ rồ nơi ngực lệ. Bờ xì phát động chính mình công kích vạn vật quán thông viên đạn, bất quá cực kỳ một màn quỷ dị ở chỉ một lúc xảy ra lệ. Bờ xì trúng mục tiêu mù cụ rồ linh lực viên đạn tuy là mệnh trung mù cụ rồ, nhưng là hoàn toàn không có có bất kỳ tác dụng gì. Giống như là một giọt nước sáp nhập vào trong biển giống nhau, liền sóng lớn đều không thể giật mình chút nào nha, dường như vẫn là không có dùng a. Các ngươi muốn biết tại sao không? Ngủ cụ rổ mở miệng cười hỏi. Vì sao lệ? Bờ xì không khỏi mở miệng nói. Hắn thật sự là muốn lộng tinh tường mỉ tạ giả xì mù cụ rổ vì cái gì có thể miễn dịch chính mình mấy nhân thánh chữ viết lực lượng. Đây chính là trí cao vô thượng bệ hạ ban tặng nhóm người mình lực lượng a, làm sao lại vô hiệu đâu? Bởi vì mù cụ rổ khuôn mặt bên trên nổi lên một hí ngược nụ cười. Chậm rãi mở miệng nói. Bởi vì các ngươi quá yêu A-di, xem nét mặt của các ngươi lẽ nào cho rằng còn sẽ có nguyên nhân khác sao? Nếu như có, ta ngược lại còn muốn biết đâu.